Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, mục đích. Tốt, ninja đại nhân, chắc hẳn ngươi đuổi đến một ngày đường cũng mệt mỏi. Trước cùng ta cùng một chỗ trở lại chỗ ta ở đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn lên đường. Ryosaki Yamazaki uống hạ tối hậu một ngụm thanh rượu, đứng dậy, đồng thời cũng kêu gọi Kakashi cùng nhau rời đi. Kakashi tự nhiên không có ý kiến. Mặc dù hiện tại trong bụng có chút đói khát, nhưng là vẫn trước làm chính sự trọng yếu hơn. Đi theo Ryosaki Yamazaki phía sau, Kakashi rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Cái này Ryosaki Yamazaki không phải người bình thường. Hắn là một tên ninja. Mặc dù hắn cực lực che giấu mình chakra ba động, nhưng là thông qua Ryosaki Yamazaki bộ pháp, Kakashi vẫn là có thể nhìn ra đây là một cái ninja, mà lại cấp bậc không thấp, chỉ sợ là một cái thượng nhẫn. Bất quá Kakashi không có lập tức vạch trần, bởi vì không có người quy định, ninja liền không thể thuê ninja chấp hành nhiệm vụ. Coi như nói ra Ryosaki Yamazaki là ninja cũng không có chút nào ý nghĩa. Dứt khoát giả bộ như không biết. Nhìn xem cái này Ryosaki Yamazaki đến cùng muốn làm gì. Đi theo Ryosaki Yamazaki tại Tùng Thành bên trong đi một hồi. Hai người đều không có nói chuyện. Rất nhanh liền thấy được một nhà quán trọ nhỏ. Xem bộ dáng là bị Ryosaki Yamazaki cho bao xuống dưới. Cổng liền có hai cái Ryosaki Yamazaki người tại trông coi. Ryosaki đại nhân, người trở về. Cổng thủ vệ hiển nhiên là Ryosaki Yamazaki người. Trông thấy Ryosaki Yamazaki liền lập tức tới hành lễ vấn an. A, vất vả các ngươi. Vị này là ngày mai muốn cùng chúng ta cùng lên đường ninja đại nhân. Ryosaki Yamazaki chỉ Kakashi, thuận tiện giới thiệu một chút. Hai vị thủ vệ nhìn Kakashi một chút, hiển nhiên là có chút hiếu kỳ. Ryosaki đại nhân, người ninja này còn trẻ như vậy, không có vấn đề sao? Yên tâm đi, Konoha phái ra chấp hành nhiệm vụ ninja, tự nhiên là có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Ryosaki cười giải thích một chút, tựa hồ đối với Kakashi tràn đầy lòng tin. Loại này tự tin thật đúng là không hiểu thấu a. Kakashi đều không cách nào lý giải. Gia hỏa này nhận biết mình. Không phải tại sao lại đối với mình có lòng tin như vậy. Gặp Ryosaki Yamazaki nói như vậy, hai cái thủ vệ lập tức liền không nói chuyện, cung kính hướng phía Kakashi thi lễ một cái. Kakashi không khỏi không cảm khái. Cái này Ryosaki Yamazaki gia thần thật đúng là có tố chất a. Ninja đại nhân, mời vào bên trong. Gặp Ryosaki Yamazaki nhiệt tình như vậy, Kakashi cũng không tốt bày biện cái sắc mặt, đi vào trong khách sạn. Hai người lần nữa ngồi xuống. Ryosaki tiên sinh, mặc dù trước đó nhìn nhiệm vụ quyển trục, bất quá có một số việc vẫn là phải hỏi ngươi một chút. Ninja đại nhân mời nói. Lần này nhiệm vụ là bảo vệ thương đội thuận lợi đến Phong Chi Quốc Sa Thành đúng không? Không tệ, dạng này nhiệm vụ xin cấp B như vậy đủ rồi. Không biết vì cái gì Ryosaki tiên sinh muốn xin cấp A. Hẳn là ngươi biết lần này trên đường sẽ có ninja qua đến cướp đoạt hàng hóa của ngươi. Kakashi nói, còn sót lại phải ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Nhìn thẳng Ryosaki Yamazaki, nhưng Ryosaki Yamazaki nhưng thật giống như không nhìn thấy Kakashi trong mắt thâm ý. Cười một tiếng nói ra, ninja đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Ryosaki tiên sinh, ngươi bàn bố dạng này nhiệm vụ, nên đem nhiệm vụ nói tinh tường. Bằng không, chúng ta Konoha sẽ rất khó làm. Kakashi nghiêm túc nhìn xem Ryosaki, ẩn ẩn có một cỗ khí thế đặt ở Ryosaki trên thân. Ryosaki thấy thế thở dài, nói ra, không hổ là Sharingan Kakashi. Sức quan sát cùng năng lực phân tích thật sự là cường hãn. Kakashi con ngươi co rụt lại, thân thể căng cứng, nói ra, người biết ta, tự nhiên nhận biết, ngân mái tóc màu trắng, che khuất mắt đơn, còn có tuổi như vậy liền là thượng nhẫn. Toàn bộ Konoha cũng chính là có Hatake Kakashi một người mà thôi. Ryosaki Yamazaki bình tĩnh nói. Tựa như là tại trình bày một cái bình thản sự thật mà thôi. Xem ra ngươi quả nhiên là ninja. Ồ, bị ngươi phát hiện. Ryosaki hơi kinh ngạc. Dù sao hắn đối với mình ẩn tàng thủ pháp vẫn có chút tự tin. Không nghĩ tới như thế một hồi liền bị Kakashi xem thấu. Hiện tại có thể nói cho ta mục đích của ngươi đi. Kakashi tiên sinh, kỳ thật mục đích của ta thật cũng chỉ là tướng nhóm này hàng hóa đưa đến phong chi quốc xa thành mà. Thôi, ta lúc trước đúng là cái ninja, nhưng là bây giờ đã không làm ninja. Ta lần này hàng hóa là một chút kim loại hiếm, ngũ đại việc lớn quốc gia chướng mắt, nhưng là có một ít tiểu nhẫn thôn lại để mắt tới nhóm này hàng hóa. Kim nhẫn thôn, Ryosaki sững sờ, không nghĩ tới Kakashi sẽ nói đến đây cái nhẫn thôn. Không tệ, là cái này kim nhẫn thôn. Trước đó ta chứa chấp một tên bị trọng thương kim nhẫn thôn ninja. Hắn chẳng những không có cảm ơn. Ngược lại tướng ta muốn vận chuyển kim loại hiếm tin tức truyền cho kim nhẫn thôn. Cũng để kim nhẫn thôn người đến đây cướp hàng. Bất quá bị ta tại chỗ phát hiện. Ta dưới sự phẫn nộ, trực tiếp đem nó đánh chết. Nhưng là tin tức vẫn là bị truyền ra ngoài. Kakashi nghe vậy có chút trầm mặc. Tựa hồ là đang phán đoán Ryosaki Yamazaki có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Kakashi tiên sinh, ta biết kim nhẫn thôn nếu như qua tới, chắc hẳn sẽ là một cỗ không tầm thường lực lượng. Vì lấy phòng ngộ nhỡ, ta mới hướng Konoha cầu viện. Nghe Ryosaki Yamazaki giải thích, Kakashi trong lòng đã có mấy phần tin tưởng. Dù sao Ryosaki Yamazaki bản thân liền có thượng nhẫn tiêu chuẩn. Nếu như không phải xin cấp A nhiệm vụ, gia tăng thượng nhẫn trợ lực, vậy cái này viện trợ ý nghĩa cũng liền không lớn. Đa tạ Ryosaki tiên sinh giải thích, ta đại khái hiểu, lần này nhiệm vụ ta sẽ hết sức hoàn thành. Kia thật là đa tạ Kakashi tiên sinh. Ryosaki Yamazaki gặp Kakashi nhả ra, cũng lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Kia không có chuyện gì, ta đi xuống trước. Ryosaki tiên sinh ngày mai xuất phát thời điểm gọi ta là được rồi. Không có vấn đề. Gian phòng của ngươi ta nhường một chút mang ngươi đi qua. Làm phiền. Kakashi đi theo Ryosaki, gọi tới người đi ăn bài tốt trong phòng nhìn một chút. Liền rời đi quán trọ đi bên ngoài ăn chút đồ vật. Đuổi đến một ngày đường. Mặc dù ở giữa có bổ sung một điểm đồ ăn, nhưng là lúc này Kakashi quả thật có chút đói bụng. Ryosaki Yamazaki ngồi trong phòng, nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới lần này người tới là Sharingan Kakashi. Mặc dù là cái thiếu niên, nhưng là không thể khinh thường a. Dù sao cũng là răng trắng chi tử, chắc hẳn thực lực hẳn là đủ rồi. Không biết lần này nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi. Ryosaki Yamazaki đứng dậy, mở ra đẩy cửa sổ, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm. Kim nhẫn thôn, thật đúng là rất lâu không gặp a. Ngươi ta ở giữa ân oán, cũng đến nên chấm dứt thời điểm. Ryosaki Yamazaki lộ ra một tia nụ cười, mang một chút nhớ lại, cũng mang một chút cừu hận. Có thể thấy được lúc này Ryosaki Yamazaki tâm tình đến cỡ nào phức tạp. Ăn xong cơm tối, Kakashi về tới gian phòng của mình. Hôm nay Kakashi không có tu hành, dù sao ngày mai sẽ phải xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ. Kakashi nhất định phải cam đoan mình thời khắc đều ở vào trạng thái tốt nhất. Tu hành tạo thành mệt mỏi rất có thể sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ, thậm chí có thể sẽ chôn vùi tính mạng của mình. Đây là Kakashi tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm. Nhiệm vụ mục đích một là vì kiếm tiền, hai là vì tích lũy kinh nghiệm. Tại trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm ứng dụng đến tu hành bên trong, sẽ để cho tu hành làm ít công to. Còn có kia thời khắc sinh tử đại khủng bố, cũng sẽ có đại đột phá. Đây là tại siết đi dây, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.